Chương 2929, Minh Nguyệt Thành nguy cơ. Cường thế vô song thần hổ tộc trưởng, cứ như vậy chết ở đây. Thậm chí, liền thần hổ tộc hộ tộc tiên tổ tàn hồn, đều bị lục tinh không luyện hóa. Toàn bộ bất lao thần sơn, triệt để sôi trào. Tất cả mọi người tại cao giọng kêu gào lục tinh không danh tự. Thực lực của hắn, đủ để bị đám người cộng tôn. Song, thần hổ tộc triệt để hủy diệt. Đây là trong lòng mọi người suy nghĩ. Đợi ta một hồi. Lục tinh không đối phương thần nói một câu, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, thần hổ tộc lãnh địa bên trong, truyền ra vô số tiếng gào thét âm. Trong không khí, tràn đầy khí tức bi thương, tất cả mọi người biết rõ, lục tinh không đối toàn bộ thần hổ tộc xuất thủ. Một lát sau, thần hổ tộc lãnh địa, máu chảy thành sông. Lục tinh không trở về bá yêu nhất tộc lãnh địa, hán khí tức bệ nghệ, như là chiến thần lâm trận. Lục đại ca. Phương thần đi tới, cùng lục tinh không nhìn nhau cười một tiếng. Bá yêu tộc trưởng sớm đã trong bụng nở hoa, hắn đã tại dẫn đầu tộc nhân, một lần nữa sáng tạo bá yêu nhất tộc lãnh địa. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn bá yêu nhất tộc nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Thần hổ tộc đối ngươi hận thấu xương, nếu không nhổ tận gốc, chờ ngươi ta rời đi bất lao thần sơn, bọn hắn tất nhiên sẽ đối bá yêu nhất tộc xuất thủ. Lục tinh không no y đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Đây chính là luật rừng. Tại bất lao thần sơn sơ kỳ, bá yêu tiên tổ giúp phương thần chiếu cố rất lớn, thậm chí liền kia bất hủ kiếp sinh liên, đều là bởi vì bá yêu tiên tổ, chính mình mới có thể có được. Sở dĩ, nội tâm của hắn bên trong, đối bá yêu nhất tộc vẫn là rất cảm kích. Như bá yêu nhất tộc bởi vì hắn mà bị diệt tộc, hắn trong hội dây dứt, từ đó sinh ra tâm ma. Đây cũng là lục tinh không cường thế hủy diệt thần hổ nhất tộc nguyên nhân. Đa tạ lục đại ca. Phương thần ôm quyền nói tạ, hắn làm sao nhìn không ra đầu thần hổ tộc hủy diệt về sau, toàn bộ bất lao thần sơn, tất cả thế lực thủ lĩnh, tự mình mang theo đại lượng quà tặng, đến nha bái phỏng. Trong lúc nhất thời, bá yêu nhất tộc bên trong, người đến người đi. Đối với cái này, lục tinh không căn bản không thèm để ý bá yêu nhất tộc cấm địa hang động. Phương thần cùng lục tinh không sóng vai tiến vào nơi này, lại một lần nữa lại tới đây. Phương thần trong lòng có chút cảm thán. Xác định chưa? Phương thần hỏi. Xác định, bác nhất hạ ta còn có một chút hy vọng sống, ta không muốn cả đời này ngay tại yêu tộc đại trận bên trong vượt qua. Bá yêu tiên tổ thanh âm truyền đến. Phương thần gật đầu, bàn tay huy động, kết lấy phức tạp pháp ấn. Sau một khắc, một tôn khí thế to lớn yêu tộc đại trận, xuất động trong huyệt. Trận pháp đầu mối, chiếu lấp lánh, bá yêu tiên tổ tàn niệm, ngay tại trong đó. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã đem chính mình chưa từng hủ trong truyền thừa đạt được một chút phương pháp, cáo chi bá yêu tiên tổ. Có thể thành công hay không, tự nhìn hắn tạo hóa. Những chuyện này, mình cũng không cách nào hỗ trợ. Đường là chính ta chọn, dù là thất bại, ta cu nở dê không hối hận. Bá yêu tiên tổ no ý đồng thời, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Là ngươi để cho ta thấy được trùng sinh hy vọng nở dê. Cũng cho ta nhìn thấy bá yêu nhất tộc xưng bá bất lao thần sơn, thậm chí quật khởi tại thái cổ hỗn độn hy vọng nở dê. Đem bá yêu tiên tổ thu xếp tốt về sau, phương thần tại bên ngoài hang động, bố trí một cái cường đại phong cấm. Sau đó, cùng lục tinh không cùng nhau rời đi bất lao thần sơn. Hai người bọn họ đi rất che giấu, ngoại trừ bá yêu tộc trưởng bên ngoài, ai cũng không biết. Bất lao thần sơn, bởi vì phương thần cùng lục tinh không, thế cục cải biến. Bọn hắn mặc dù đi, nhưng nơi này vẫn như cũ lưu lại bọn hắn truyền thuyết. Ni La Đại Lục, thần đài. Bình tĩnh thần đài, bình thường căn bản không có người tới nơi đây. Đứng tại trên bệ thần, cách không có thể thấy rõ ràng bất lao thần sơn. Tòa này thần sơn, từ bên ngoài nhìn vào đi, cùng phổ thông sơn phong cũng không có gì khác biệt. Âm ầm đột nhiên, bất lao thần sơn bên trong truyền ra một đạo kinh lôi thanh âm, ngay sau đó phong cấm xé rách. Hai đạo nhân ảnh từ trong đó phiêu nhiên mà ra. Ha ha ha, rốt cục ra. Lục tinh không hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Hắn lục tinh không bị vây ở bất lao thần sơn bên trong nhiều năm như vậy, rốt cục khôi phục tự do. Huynh đệ, thật sự là may mắn mà có ngươi. Lục tinh không vừa cười vừa nói. Nếu không có lục đại ca, ta nói không chừng sớm đã chết ở bất lao thần sơn. Phương thần khiêm tốn nói. Ta muốn du tẩu thái cổ hỗn độn, sau đó bế quan, vì ngươi luyện chế luyện thần rượu. Lục tinh không nói, nếu ngươi về sau muốn tìm ta, có thể đến thái cổ hỗn độn bắc bộ tinh không sơn trang tìm ta. Xoạt thoại âm rơi xuống, lục tinh không thân hình biến mất. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, phương thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ tinh không sơn trang cái tên này. Hô, không biết những năm này, Ni La đại lục nhưng có biến hóa gì xa nhớ rõ, lúc trước tiến vào bất lao thần sơn, ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, chính là Minh Nguyệt thành chủ tìm kiếm bất hủ kiếp sinh liên. Mà, hắn chẳng những nhận được bất hủ đại đế truyền thừa, càng đem bất hủ kiếp sinh liên mang về. Đi Minh Nguyệt thành. Phương thần nhìn thoáng qua Minh Nguyệt thành phương hướng, rời đi thần đài mà đi. Thời gian qua đi mấy chục năm, Ni La biến hóa của đại lục rất lớn. Từ khi con độc nhất Tung Sơn công tử tử vong về sau, độ ta kiếp tôn phảng phất biến thành người khác đồng dạng, lâm vào điên cuồng. Hắn ngao ngoe muốn động, dã tâm bại lộ, muốn lực gáp tứ đại kiếp tôn, xưng bán Ni La đại lục. Những năm gần đây, độ ta kiếp tôn một mực tại tiến đánh Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành mặc dù có Minh Nguyệt Thành chủ tòa chấn, nhưng cu nở dề gặp tác động đến. Minh Nguyệt trước thành, chật vật không chịu nổi. Đáng chết độ ta kiếp tôn. Hắn điên rồi sao, có người nhà dánh no y cũng không biết thành chủ đến cùng đang làm gì, vì sao chậm chạp không chịu ra mặt. Đúng vậy à, thành chủ cùng độ ta kiếp tôn thực lực tương đương, mà lại là Ni La đại lục ngũ đại cường giả một trong, nàng như xuất thủ, độ ta kiếp tôn cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Các ngươi nói, thành chủ có phải hay không bế quan xảy ra vấn đề ngậm miệng, loại lời này về sau không nên nói lung tung. Toàn bộ Minh Nguyệt trước thành, thủ vệ xâm nghiêm, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy ngày về sau, Phương Thần rốt cục đi tới Minh Nguyệt trước thành. A, Phương Thần hơi kinh ngạc, Minh Nguyệt thành làm sao biến thành dạng này, thân hình lóe lên, không có vào hư không, không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ tình huống dưới, Phương Thần tiến vào Minh Nguyệt trong thành. Hắn nhanh chóng đi tới phủ thành chủ, thân niệm đảo qua, tìm kiếm Minh Nguyệt thành chủ. Ai? Minh Nguyệt thành chủ một tiếng khét ê, lực lượng cường đại hiện lên mà ra. Là ta. Phương Thần lên tiếng nói, Minh Nguyệt thành chủ nghe vậy, rất là kinh ngạc, làm nàng nhìn thấy Phương Thần về sau, càng là triệt để sợ ngây người. Ngươi thế mà theo bất lao thần sơn bên trong trở về Minh Nguyệt thành, chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Cùng ta vào đây. Minh Nguyệt thành chủ sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể tựa hồ rất suy yếu, Phương Thần đi theo sau người, vòng qua đại sảnh, đi tới một chỗ ẩn nấp trong trạch viện. Ngươi thế nào? Phương Thần no y mặc dù thụ thương, nhưng Minh Nguyệt thành chủ vẫn như cũ rất đẹp, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, hết sức tò mò. Từ khi ngươi đi về sau, độ tà kiếp tôn một mực tại tiến công Minh Nguyệt thành. Minh Nguyệt thành chủ nói, ngươi cùng độ tà kiếp tôn thực lực tương đương, hắn làm sao dám tùy tiện tiến công Minh Nguyệt thành? Phương Thần không hiểu hỏi. Minh Nguyệt thành chủ lắc đầu, theo ta được biết, độ tà kiếp tôn không biết ở đâu đạt được một loại nào đó tà ác truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho dù là ba người khác đơn đả độc đấu, cũng không dám nói chắc thắng hắn. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Cái này cho ngươi. Phương Thần từ trong ngực móc ra một mảnh lá sen, đưa cho Minh Nguyệt thành chủ. Cái sau hơi kinh ngạc, tiếp nhận lá sen, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Bất hủ kiếp sinh liên ta đích xác đạt được, nhưng nó còn không có thành thủ. Phương Thần nói, mà lại, bất hủ kiếp sinh liên thuộc về có thể không ngừng sinh trưởng thiên tài trí bảo, liên tục không ngừng sử dụng nó liên thiến, so trực tiếp đưa nó phá hư tốt hơn nhiều. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái chính mình đạt được bất hủ kiếp sinh liên quá trình. Đồng thời, đem mình cùng bất hủ kiếp sinh liên câu thông tình huống, QNZ cáo chi Minh Nguyệt thành chủ. Cái này Minh Nguyệt thành chủ sững sờ. Thế nhân ngu xuẩn, một lòng muốn ăn ta. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, ta như hoàn toàn chín muồi. Liên phiến mới là có giá trị nhất. Mà lại chỉ cần ta một mực sinh trưởng, liên phiến đem liên tục không ngừng. Bất hủ kiếp sinh liên ngạo nghễ nói. Mà lại, coi như ngươi đạt được ta, nếu ta không đồng ý, ngươi cu nở dê đừng hỏng tại trên người của ta đạt được bất luận cái gì một điểm lợi ích. Bất hủ kiếp sinh liên tiếp tục nói, ta cùng Phương Thần đã đạt thành hiệp nghị, vẫn cứ tại động mình sơn bên trong sinh trưởng. Xem ở các ngươi đã từng có giao dịch phần tử bên trên, ta liền cho ngươi vài miếng liên thiến. Dứt lời, bất hủ kiếp sinh liên cành lá phiêu diêu, mấy cái liên thiến, bay xuống tại Minh Nguyệt trong tay thành chủ.